Vũ thần chúa tể, chương 3981, như vậy kinh sợ sao? Góc truyện audio .com. Chấm, tiểu tử, cút về, nếu không bản tọa trực tiếp xé ngươi. Cốt U Hoàng quát lạnh, nếu không phải Uyên Hồn Địa Tôn một mực lôi kéo Tần Trần, hắn đã sớm phế tiểu tử này. Thoáng chốc, hắc ám ngôi sao ngoại vi, vô số cường giả đều liên tục nhìn sang. Có vạn vẫn địa tôn nhóm cường giả, cũng có kim ô thái tử cùng khác đỉnh cấp chủng tộc cường giả. Tần Trần còn ở trong đám người chứng kiến từ ma tộc Đồ Ma Vũ, thánh ma tộc Linh Uyên, còn có vạn yêu sơn mạch tiểu yêu vương đám nhân vật. Không ngờ bọn hắn cũng đều đi tới vạn tượng thần tàng. Nhưng mà, bọn họ dễ nhận thấy cũng không nhận ra chân long trạng thái Tần Trần. Uyên Hồn Địa Tôn nhàn nhạt nhìn sang, hướng về phía Tần Trần nhướng mày. Chân long tộc người, nơi đây, chính là ta vạn tộc ước định. Chỉ có vạn tộc đỉnh cấp chủng tộc mới có tư cách tiến vào. Các hạ nếu muốn tiến vào, có thể ta ma tộc có thể tự cho ngươi che chở. Nhưng nếu là cưỡng ép phá hoại ta vạn tộc định ra quy củ, khả năng liền đừng trách ta Uyên Hồn không khách khí. Uyên Hồn Địa Tôn, cùng hắn lời thừa cái gì? Trực tiếp giết chết là xong. Còn có hắn bên cạnh hai người. Nghe nói trên người bọn họ có ta tinh thần cung tinh thần hạch tâm cùng đại vũ thần sơn thái cổ thần sơn. Nếu để cho bản tọa biết bọn họ từng đối với ta tinh thần cung đệ tử đối thủ, chính là ngươi ma tộc người, bản tọa cũng giết không tha. Vạn vẫn địa tôn ánh mắt băng lãnh nhìn Tần Trần ba người. Lạnh giọng nói, hừ, dám đụng đến ta đại vũ thần sơn người. Đuổi tới chân trời góc biển, cũng khó trốn bản tọa truy sát. Cửu nhạc địa tôn cũng lạnh lùng nói. Đằng đằng sát khí, khác chủng tộc người nhìn đều trợn mắt hốc mồm. Nhân tộc cùng ma tộc luôn luôn là chết đối đầu. Cũng bởi vì, này chân long tộc gia hỏa. Ma tộc cùng nhân tộc chẳng lẽ đều liên thủ hay sao? Trong nhân tộc, cũng có khác thế lực một ít đỉnh phong địa tôn cau mày nhìn vạn vẫn địa tôn cùng cửu nhạc địa tôn. Tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn động tác, rõ ràng là muốn đem này chân long tộc chối từ đến cùng nhân tộc thế lực đối nghịch lên. Không phù hợp nhân tộc lợi ích. Nhưng tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn dù sao cũng là trong nhân tộc đỉnh cấp thế lực. Nhưng cũng không thể không cấp mặt mũi. Ha ha, mấy vị thực sự là thật lớn uy phong. Tần Trần đột nhiên cười lạnh một cái. Dựa vào cái gì các ngươi thì có khả năng đại diện vạn tộc. Ta chân long tộc chẳng lẽ liền không phải vũ trụ vạn tộc sao? Còn có ở đây rất nhiều chủng tộc đồng dạng cũng có thể đại diện vũ trụ vạn tộc. Tại sao lại là các ngươi đại diện? Ma Lệ liếm liếm đầu lưỡi. Ánh mắt ưng trí. Cạc cạc cười rộ lên. Tần Trần nói cũng đưa tới ở đây vạn tộc cường giả rối loạn. Đúng vậy. Dựa vào cái gì Uyên Hồn Địa Tôn bọn họ thì có khả năng đại diện vũ trụ vạn tộc. Chẳng lẽ bọn họ đây không phải là đỉnh phong chủng tộc nhỏ thì không phải là vũ trụ vạn tộc sao? Ha ha ha, Cốt U Hoàng đột nhiên thì cười lên ha ha. Tại sao lại là chúng ta đại diện? Tiểu tử, người chân long tộc coi như là trong vũ trụ rất có danh khí chủng tộc. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Hết thảy đều là bởi vì thực lực a. Nếu là ngươi chân long tộc hôm nay có đỉnh phong địa tôn ở đây, bản tọa liền thừa nhận thân phận ngươi, tiến vào hắc ám ngôi sao cũng có ngươi một chỗ. Nhưng đáng tiếc, hôm nay ngươi chân long tộc chỉ có ngươi một cái. Như vậy, ngươi cũng chỉ có thể nghe theo chúng ta hiệu lệnh. Đạo lý này, ngươi không hiểu sao? Thực lực, nếu là chúng ta liên thủ đồng dạng có thể lật tung các ngươi những thứ này cái gọi là đại diện. Tần Trần lãnh đạm nói. Sau đó hướng về phía ở đây mọi người nói. Chư vị nếu là nguyện ý cùng ta cùng nhau nói. Long mỗ nguyện ý đi trước mở đường. Lời vừa nói ra, tức khắc, Nguyên bản ở vào hỗn độn khí tức khu vực, rất nhiều các tôn giả đều tâm tư dũng động. Xác định, hôm nay tới gần hắc ám ngôi sao cường giả cũng không nhiều. Tuy là đều là trong vũ trụ đỉnh cấp chủng tộc, bọn họ đều là đỉnh cấp cường giả. Thế nhưng, luận số lượng, bọn họ những thứ này vạn tộc cường giả mới là càng chiếm ưu thế. Nếu là bọn họ vạn tộc tôn giả có thể liên hợp lại, chưa chắc chỉ sợ, huống chi, Tần Trần còn chủ động nói trước phải đi mở đường. Nghĩ đến hắc ám ngôi sao trong bảo vật, không ít người tâm tư đều hoạt lạc. Ha ha ha, tiểu tử, nếu như ngươi là muốn kích hóa mâu thuẫn, dựa vào những người này thay ngươi chỗ dựa nói, sợ là sai tính toán. Cốt U Hoàng cười nhạt nói tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía rất nhiều vạn tộc tôn giả. Cười lạnh nói, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, có ai dám xông qua, nếu tiến lên trước một bước, giết chết bất luận tội, đều cho bản tọa lui về. Ầm ầm, Cốt U Hoàng trên thân vô tận tà khí dũng động, cuồn cuộn cốt khí lưu truyền. Tại hắn ánh mắt tập trung nhìn dưới, nguyên bản những thứ kia dục dịch vạn tộc các tôn giả, khí sắc chợt biến đổi, trong lòng chợt lạnh, không khỏi ào ào lui lại. Bọn họ vốn còn muốn lợi dụng khi Tần Trần động thủ chiếm một cái tiện nghi, nhưng mà cảm thụ được Cốt U Hoàng sát ý sau, cũng không dám có chút động tác. Hừ, chư vị thật sự cho rằng liên thủ thì có khả năng đánh lui bản tọa sao? Coi như đánh lui bản tọa, các ngươi cũng chắc chắn đắc tội Uyên Hồn Địa Tôn đại nhân chờ vạn tộc đỉnh cấp thế lực cường giả. Làm một điểm bảo vật làm ra quyết định như vậy, nhưng phải làm tốt một ít chuẩn bị a, Cốt U Hoàng thâm trầm nói. Nguyên bản dục dịch đi tới tôn giả, tức khắc tất cả đều lùi về, coi như là bọn họ có thể đánh bại Cốt U Hoàng, có thể đắc tội Uyên Hồn Địa Tôn đám người, sợ là rời khỏi này vạn tượng thần tàng trong cũng khó trốn phiền toái. Nhân tộc tiểu tử, nhìn lại hôm nay vạn tộc đều là một ít người nhát gan à. Hồng Hoang Tổ Long có chút không nói gì nói, những gia hỏa này đều như vậy kinh sợ sao? Tần Trần cũng có chút không nói gì, này vạn tộc người cũng quá kinh sợ chút. Tiểu tử, người cũng chứng kiến, ngoan ngoãn cút về đi. Cốt U Hoàng dương dương đắc ý hướng về phía Tần Trần nói. Vừa rồi Uyên Hồn Địa Tôn nói, tiến vào ở đây dựa vào là thực lực, nếu bản tọa có thực lực, cần gì phải lui về. Tần Trần cười, nếu vạn tộc tôn giả không muốn đứng ra, dựa mà chính hắn cũng đồng dạng. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần thân hình tức khắc động, hóa thành một cái chân long lao thẳng tới Cốt U Hoàng. Ngươi là này hắc ám ngôi sao canh gác, chỉnh cần đánh bại ngươi, bản tọa tự nhiên đi vào. Tần Trần vốn còn muốn mang theo những thứ này vạn tộc tôn giả cùng nhau tiến vào hắc ám ngôi sao, nhưng những gia hỏa này nếu làm ra như vậy tuyển chọn, vậy cũng không nên trách Tần Trần. Tần Trần này khẽ động, toàn bộ ở đây các cường giả sắc mặt đại biến. Này chân long tộc tiểu tử muốn làm gì? Dĩ nhiên chủ động đối Cốt U Hoàng động thủ, đây không phải là muốn chết sao? Cốt tộc tại trong vũ trụ cũng là một cái đại tộc, mặc dù không như trùng tộc, yêu tộc, hải tộc các loại, nhưng là chỉ có này tại trùng tộc bọn họ. Cốt U Hoàng thân làm cốt tộc lần này lãnh tụ, đỉnh phong địa tôn, thực lực tuyệt không phải bình thường. Đây cũng là vạn tộc tôn giả được hắn quát lui nguyên nhân thực sự chỗ. Bởi vì, thật muốn động thủ, chỉ sợ bọn họ có thể lao ra Cốt U Hoàng phong tỏa, cũng định tử thương thảm trọng, cũng không từng nghĩ Tần Trần hôm nay một người thì động thủ. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết, không nên trách ta. Cốt U Hoàng thấy thế, trong lòng là vừa sợ vừa giận, cả kinh là Tần Trần dám chủ động xuất kích, nộ là... Tần Trần cử động này khó tránh cũng quá không coi mình ra gì. Giết! Hắn gầm lên lên tiếng. Trên thân cuồn cuộn sát khí trong nháy mắt phóng lên cao. cách chương.